Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2197, Nhảy Vạc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mẹ a, thành thị này thật là nguy hiểm a. Ninh Thư kém chút lại một lần nữa bị không gian chi nhận cho bổ. Coi như mình linh hồn là nước. Nhưng là nếu như nước để ở hai cái khác biệt bịt kín trong bình, làm sao có thể tụ tập cùng một chỗ? Tuy rằng cái này thành thị nguy hiểm, nhưng là nơi này người lưu lượng quả thực bạo giáp, càng nguy hiểm càng hấp dẫn người. Nếu như có thể nắm giữ như vậy cường đại pháp tác, đó không phải là vô địch thiên hạ. Đây vẫn chỉ là thành thị. Pháp tác nghiêng xuống tới một chút lực lượng. Nếu như là ở ngoài thành, đó không phải là như thế nào quang cảnh. Khẳng định trong nháy mắt liền bị vô số không gian chi lực rảo sát đến cặn bã đều không thừa hạ. Chính là Ngưu, nghe nói có người trực tiếp dùng không gian quy tắc làm ra sinh linh thế giới, chính mình cấu trúc không gian. Bất quá sinh linh thế giới tóm lại là phải có vật dẫn, có vật dẫn mới có thể dài lâu. Ninh Thư tại không gian chi thành đi được mệt chết cẩu, lạc đường hoàn toàn, tìm không thấy chính mình nên đi địa phương. Nếu có ngày nàng hơi hiểu được một chút không gian pháp tắc, cũng liền có thể tại không gian chi thành thông suốt đi. Dù sao mỗi cái thành thị tiến vào trước đó đều có một cái khảo nghiệm nho nhỏ, kiểm tra ngươi là có hay không có thể thông qua thành phố này một chút xíu không quan trọng pháp tắc lực lượng. Ninh Thư đối 2333 nói, mang ta trở về hệ thống không gian. Nàng muốn ở chỗ này đi dạo bao lâu a? Không có tìm được thế giới bản nguyên coi như xong, còn phải đi Cửu Cung Sơn đổi một ít hồn thạch. Muốn đi vào Cửu Cung Sơn tầng thứ hai, Ninh Thư cảm thấy chính mình thời gian đều giống như không đủ dùng. Hành trình chính là sắp xếp tràn đầy, còn nói muốn học tập làm sao cùng nhiệm vụ bên trong hệ thống đấu tranh. Ninh Thư nắm tóc, làm sao càng ngày càng bận rộn nha. Tốt a, đồng dạng tới. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, cầm trên bàn nhẫn không gian, ngón tay một chút đi vào trong lỗ đen. Ninh Thư đứng tại Cửu Cung Sơn trước mặt, nhìn mảnh này màu đen mặt đất bao la, cũng không biết hiện tại cái này luân hồi thế giới tiến hóa đến thế nào. Không xuất hiện vãng sinh trì thế giới đều không phải luân hồi thế giới. Tay đè tại liền Cửu Cung Sơn trên vách đá, Ninh Thư một chút liền bị kéo vào Cửu Cung Sơn trong. Vừa nhìn vẫn là quen thuộc địa phương, vì cái gì Cửu Cung Sơn liền không đem nàng đưa đến tầng thứ hai đi đâu? Vẫn luôn tại tầng thứ nhất đi dạo. Chẳng lẽ muốn nàng thông qua mới có thể tiến nhập tầng thứ hai? Đối Cửu Cung Sơn không phản bác được, cảm giác vẫn là một tòa có nguyên tắc núi. Có phải hay không thực lực của nàng chỉ đủ tiến vào tầng thứ nhất, cho nên cũng chỉ có thể tầng thứ hai đi dạo. Nếu như xông qua tầng thứ hai, nói không chừng liền đem nàng kéo đến tầng thứ hai. Cửu Cung Sơn như vậy trí năng, còn có thể phân rõ thực lực không thành. Ninh Thư cảm thấy tăng thêm chính mình pháp tắc chi lực tại tầng thứ nhất, cũng coi là tương đối lợi hại người. Cho nên muốn đi xông vào một lần tầng thứ hai, muốn vượt qua giao gió tiến vào tầng thứ hai. Ninh Thư tới trước hồn thạch mỏ nhìn xem chính mình bể cá. Còn tại đó đã lâu. Như vậy, cũng không biết hấp thu hồn thạch mỏ chung quanh bao nhiêu công kích. Ninh Thư bay đến hồn thạch mỏ phía trên. Nơi này vẫn như cũ bay khắp nơi lấy. Bay lên giao gió, bể cá tại trong kết giới an an ổn ổn. Chuyện gì đều không có. Nếu có giao gió công kích, đụng phải bể cá hư vô pháp tắc, liền bị thôn phệ. Ninh Thư có đôi khi thật vô cùng ghen tị hư vô pháp tắc loại này có thể dung hợp bất luận cái gì công kích đặc điểm, là dung hợp thành chính mình lực lượng vẫn là thôn phệ, dù sao cũng là tương đương như xiên. Ninh Thư quyết định thử một chút, toàn bộ linh hồn hóa thành một giọt nước, tích nhập trong hồ cá, nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Nhưng là một giây sau, một giọt nước liền theo bể cá bên trong vọt ra. Ninh Thư, cảm thấy có loại gặp quỷ cảm giác. Tiến vào bên trong, linh hồn của nàng liền bắt đầu hòa tan. Loại này hòa tan cảm giác liền rất muốn thấy được chính mình. Thân thể một chút xíu biến mất, ra sức giằng co, bất quá dãy giụa đều phi thường vô lực, tựa như là sóng thần trong biển rộng một chiếc thuyền hỏng, vô lực cực kỳ. May mắn có pháp tắc lực lượng, vô số thủy tướng nàng đỉnh ra bể cá. Ninh Thư nhìn chính mình linh hồn, giống như đều lờ mờ đi rất nhiều, không có bản sự này. Còn tại vọng tưởng, Ninh Thư cười khổ một tiếng, thực lực bây giờ không đầy đủ, còn tại mơ mộng hão huyền, mơ tưởng xa vời. Ninh Thư một cái tát tay phiến tại trên mặt của mình, đầu óc mơ hồ, nếu như ra, không được, hiện tại trên thế giới liền không có Ninh Thư người này. Chờ đi, chờ mình càng thêm lợi hại thời điểm lại đến, một ngày nào đó có thể giải quyết hắn, không riêng gì thèm nhỏ dãi hư vô pháp tác lực lượng. Càng là vì chính mình, mấy chục vạn công đức tiêu không lãng phí. Nói đến, lúc này mới bao lâu, nàng liền đã đem thu thuế công đức dùng gần hết rồi, còn lại hơn 10 vạn công đức. Nếu như gặp phải cái gì chân quý đồ vật, khẳng định không đủ tiền. Bất quá còn có hơn 200 vạn tín ngưỡng lực, không thì Ninh Thư sẽ rất hoảng hốt. Trong nhà không có lương, trong lòng hoảng hốt, lại hao tổn một ít linh hồn chi lực, bị hòa tan đến hư vô pháp tắc bên trong. Vị này tổ tông tạm thời không thể trêu vào. Ninh Thư điều chỉnh một chút chính mình tâm tình, quyết định xông vào một lần Cửu Cung Sơn tầng thứ hai. Tầng thứ hai nhập khẩu từ trong thành mấy cái đại gia tộc thay phiên nắm tay lấy thu thuế, muốn tiến vào trước tiên cần phải nộp thuế. Ninh Thư giao hai bình linh dịch, tiến vào tối như mực thông đạo. Cũng may có tinh thần lực, con mắt có nhìn hay không nhìn thấy không quan trọng. Trong nháy mắt liền có vô số dao gió hướng Ninh Thư bay vụt mà đến. Nhất là, tại lối đi hẹp trong, tránh cũng không tìm tới chỗ trốn tránh. Ninh Thư vừa nhìn những này dao gió, lập tức mặt đều xanh biếc. Mẹ nó, cái này, căn bản liền không phải ngọn gió nào lưỡi đao, mà là so dao gió nguy hiểm vạn lần không gian chi nhận. Nếu như là dao gió, Ninh Thư cảm thấy chính mình còn có thể vượt qua. Nhưng là không gian chi nhận, Ninh Thư không có nắm chắc, cũng không biết cái thông đạo này dài bao nhiêu, đằng sau công kích khẳng định càng thêm kịch liệt. Ninh Thư ngao một tiếng, quay người liền chạy ngược về, chạy ra thông đạo. Làm trông coi thông đạo thủ vệ cũng nhịn không được nở nụ cười. Bọn họ gặp qua suy nghĩ rất nhiều muốn lên đi người, nhưng là tại giao gió uy hiếp dưới, vẫn là xám xịt chạy về tới. Ninh Thư ở trong lòng đối nhập khẩu thụ ngón giữa, chờ lão nương sẽ không gian pháp tắc lại đến xong. Chờ Ninh Thư đến trước đó người công tử kia phủ đệ, gõ gõ cánh cửa. Mở cửa chính là gã sai vặt, vừa nhìn thấy Ninh Thư lập tức đóng cửa lại. Ninh Thư cũng không thèm để ý, tiếp theo gõ cửa. Gõ một lúc lâu, gã sai vặt mới mở cửa, đem cửa lộ ra một tia khe hở. Theo trong khe hở đối Ninh Thư nói, công tử nhà ta không ở nhà. Thật không ở trong nhà? Ninh Thư nhíu mày hỏi, thần thức đảo qua chỗ không chỗ che thân, ta tìm nhà ngươi công tử có việc. Gã sai vặt có chút bi phẫn nói, công tử nhà ta thật không tại, trở về chủ gia, thật không tại, hắn không còn không quan hệ. Ta liền muốn hỏi ngươi một chút, trong thành này, nhà ai hồn thạch nhiều, lại khuyết thiếu linh thạch? Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ nói, cô nãi nãi, này nhà ai có bao nhiêu hồn thạch? Ta chỉ là một cái người hầu, ta sao có thể biết đại gia tộc có thể có bao nhiều vốn liếng? Muốn nói hồn thạch nhiều, kia nhất định phải là lục gia, đều là linh hồn, cần hồn thạch tu luyện. Gã sai vặt nói, lục gia lần trước đã cầm hai bản bí tịch đi đổi, lại muốn đổi cũng đổi không ra cái gì phẩm chất cao hồn thạch đến rồi. Hết chương.